Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, ăn cướp trắng trợn 200 vạn. Tần Vũ nghe tiếng lập tức giải thích nói, giận ca, hiện tại chú quân bên kia cao tầng, có hai loại thái độ, loại thứ nhất là muốn diệt, loại thứ hai mới là muốn chiêu an, tìm ta 356 đoàn thái độ đối với ngươi là ôm lấy thiện ý. Vì lẽ đó cướp hàng sự tình, khẳng định không phải bọn hắn làm. Nói cách khác, 743 đoàn cùng bọn hắn không phải quan hệ mật thiết. Ngươi hiểu chưa? Còn có, chấm ngoặc kép, Tần Vũ logic kín đáo sẽ chuyện đã xảy ra tự thuật rõ ràng về sau. Ngô Thiên Giận mới lên tiếng hỏi, ý của ngươi là nói, 356 đoàn cũng không biết cướp hàng sự tình. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu, bọn hắn một mực chủ trương chiêu an, căn bản không muốn đánh, bởi vì các ngươi hoạt động vị trí, vừa vặn theo 356 đoàn tương liên, lại thêm Hoàng Sơn âm thầm cũng tại vận hành chuyện này. Vì lẽ đó các ngươi tiến đến, mở rộng danh ngạch liền sẽ rơi xuống đoàn bọn hắn bên trên. Hắn tương đương lấy không một cái doanh nhân mã, thậm chí liền vũ khí vấn đề. Người cũng cho hắn giải quyết một nửa. Hiểu chưa? Ngô Thiên Giận trầm mặc. Ca, đây là cái cơ hội tốt. Không dung bỏ qua kỳ ngộ. Tần Vũ rất hy vọng Ngô Thiên Giận có thể tẩy trắng thân phận. Đi đến nguy hiểm tương đối nhỏ bé con đường. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta khẳng định giúp ngươi tranh thủ đến nên được đãi ngộ. Ta không tin bọn hắn. Ngô Thiên Giận xác thực đối thể chế. Đối một chút quan viên cùng bộ môn, có phát ra từ nội tâm mâu thuẫn, hắn vĩnh viễn cũng không quên được, lúc trước khai nguyên cảnh ti là thế nào đem bộ ỉa chụp tại đầu hắn thượng, cũng vô pháp tiêu tan một chút bộ môn, một số người đối với hắn kỳ thị, ca, hiện tại ngươi là tự tại, có thể sau đâu, khu 9 dần dần ổn định, thế tất là muốn mở rộng chủ thành khu. Bộ đội cùng chính ép là tuyệt đối sẽ không cho phép. Bên cạnh còn có một cái dần dần đang phát triển tư nhân vũ trang. Tần Vũ thấp giọng khuyên nói ra. Ở khu quy hoạch hiện tại là thiên đường. Nhưng về sau không nhất định là A. Ngô Thiên Giận trầm ngâm nửa ngày. Cầm điện thoại trở lại. Tiểu Vũ, ta biết ngươi là tốt với ta. Có thể ta có phán đoán của mình. Thủ hạ ta đám người này. Đều là trên mặt đất tụ lên. Tại bộ đội trong mắt một số người, chúng ta là xuất thân bất chính người. Hiện tại chiêu an ta, đơn giản là bởi vì ta tại Nhị Long Cương có chút thanh danh. Thứ nhất có thể duy ổn. Thứ hai có thể cho chú quân sáng tạo một chút lợi nhuận. Có thể sau ta vô dụng, người cảm thấy sẽ là cái gì kết quả. Ta đây sẽ cùng mặt trên. Chấm ngoặc kép, phía trên bây giờ nói. Cùng về sau nói lời. Tuyệt đối là không giống. Ngô Thiên Giận lên tiếng đánh gãy. Như vậy đi, Tiểu Vũ, ta cũng không nói khác. Ngươi để 356 đoàn đem người của ta cùng hóa muốn trở về. Bàn lại còn lại sự tình. Tần Vũ sửng sốt, cái này không có vấn đề đi. Hợp lý à, Ngô Thiên Giận hướng về phía Tần Vũ hỏi. Ngươi cho ta ra oai phủ đầu. Ta nhận được, phục, vậy ngươi đem người cùng hóa trả ta. Chúng ta bàn lại hợp nhất vấn đề. Có phải là một điểm tật xấu đều không có? Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức gật đầu. Tốt, chuyện này ta đến đàm luận. Ngô Thiên Giận gật đầu. Giận ca, nghe ta một lời khuyên. Suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Chúng ta nhất khối tại Giang Châu liều quá mệnh. Ta không thể hố ngươi. Ta biết, Ngô Thiên Giận trở lại. Tốt. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, hơi có vẻ trống trải đỉnh núi nhà trệt bên trong. Ngô Thiên Giận ngồi trên ghế, xoa xoa khuôn mặt tử, trong lòng cũng nghĩ đến đường phía trước, đến cùng làm như thế nào đi. Bởi vì Ngô Thiên Giận thân phận đặc biệt, là khu 9 trên danh nghĩa tội phạm truy nã, chiêu kỳ an sự tình, khẳng định không thể nghênh ngang tiến hành. Bằng không thì vạn nhất không thể đồng ý. Cái kia tái dẫn lên dân chúng hoặc là một chút bộ môn công kích liền phiền toái. Cho nên làm vãn Tần Vũ cũng không dám liên hệ mã lão nhị bọn người. chỉ vụng trộm tại khách sạn ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ sẽ Ngô Thiên dận ý tứ chuyển đạt cho Hoàng Sơn. Mà cái sau cũng tỏ vẻ nguyện ý ở giữa điều hòa. Trước tiên đem hóa cùng người muốn trở về. Cứ như vậy, Tần Vũ cũng chỉ có thể chờ đợi lo lắng tin tức. Đồng thời liên hệ Ngô Thiên dận, nói cho hắn biết không cần phải gấp gáp. 356 đoàn đã ra mặt hỗ trợ điều hòa. Ngô Thiên dận trong lòng tín nhiệm Tần Vũ, nhưng lại căn bản không tin 356 đoàn. Vì lẽ đó hắn nhận được tin tức sau, cũng không dừng lại trong tay sự tình, như cũ tại để Tiểu Tầm liên hệ Tiết Đông bên kia. Đồng thời thần kỳ là, Tiết Đông tại Tiểu Tầm chủ động đem sự tình làm rõ sau. Thật đúng là lộ diện, tự mình hẹn Ngô Thiên dận tại Nhị Long Cương đàm luận. Tiết Đông loại phản ứng này, để Ngô Thiên dận càng thêm không tín nhiệm 356 đoàn. Các ngươi mẹ nhà hắn luôn miệng nói đi cân đối, cầu thông, cái kia Tiết Đông làm sao còn có thể muốn lộ diện đàm phán đâu. Đây không phải nói nhảm sao? Ngô Thiên dận trong lòng càng thêm nén giận, nhẫn nại tính tình mang theo hai xe người. Đến Nhị Long Cương giàu Bắc sinh hoạt trong thôn, tại một nhà thực túc điếm trong gặp được Tiết Đông. Người này là 743 đoàn nhị doanh doanh trưởng. Cũng là từng theo Ngô Thiên dận phát sinh qua mâu thuẫn Hà Tử Tường tỷ phu. Hắn đại khái 46-47 tuổi, thân thể tương đối phúc hậu. Chỉ từ tướng mạo cùng cử chỉ nhìn lại, hắn còn giống như là thật đàng hoàng dáng vẻ. Nhưng nói chuyện, lòng dạ của người này cùng Trương Dương tính cách, liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Thực túc điếm trong phòng khách, Ngô Thiên dận nhìn xem hắn, cũng không có nói 356 đoàn muốn chiêu an sự tình của hắn. Chỉ án chiếu bình thường phương thức câu thông nói ra, Tiết doanh trưởng, nơi này cũng không có ngoại nhân, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta chú quân bên kia kiểu gì mới có thể đem người cùng hóa cho ta thả lại đến. Tiết Đông chậm du tướng quân mũ lấy xuống, theo áo ngực bên trong móc ra một cái màu bạc hộp sắt. Cúi đầu mở ra, lại chậm du rút ra một điếu thuốc, ngậm tại ngoài miệng. Ngô Thiên giận nhúng tay nhìn qua hắn, cũng không lên tiếng, lạch cạch, bên cạnh binh sĩ cầm bật lửa giúp Tiết Đông châm. Sau đó tư thế tiêu chuẩn vượt đứng ở bên cạnh. Phốc, Tiết Đông hướng về phía Ngô Thiên giận gương mặt thổi điếu thuốc. Cười hỏi một câu, người biết ta là ai sao? Ngô Thiên giận híp mắt nhìn xem hắn, vẫn là không có đáp lời. Hà Tử Tường là ta em vợ, người biết không? Tiết Đông vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Đó chính là đàm luận không được nữa. Thật sao? Ngô Thiên giận lời nói phi thường ngắn gọn mà hỏi thăm. Chú quân còn mẹ hắn chưa ăn no đâu. Người liền bốn phía ôm tiền. Người cũng bày không đang tự mình vị trí a. Tiết Đông chỉ Ngô Thiên giận. Chậm rãi nói ra. Người ở bên trong ngồi xổm 12 năm. Chút ơn huệ này lõi đời đều xem không hiểu sao. Vì sao đánh ngươi a? Trong lòng ngươi không có số sao? Ngô Thiên giận dưới bàn nắm chặt nắm đấm. Hai mắt đã nhanh híp lại thành nhất đạo mây. Hóa là không thể nào cho ngươi. Tiết Đông hít mũi một cái nói ra. Ngươi lấy thêm 200 cái cho Trương Bảo đảm ngọc. Ta liền đem mấy cái kia tiểu lưu manh thả. Ngô Thiên giận nhìn xem hắn. Gần từng chữ hỏi. Không cân nhắc những nhân tố khác. Chỉ cần ta đưa tiền. Liền có thể thả người. Đúng không? Người nói 356 đoàn A. Tiết Đông cứng cổ trở lại. Người không cần trông cậy vào bọn hắn. Hóa cùng người cũng không phải chúng ta cướp. Bọn hắn ra mặt câu thông có cái dám dùng A. Ha ha. Được. Vậy ngươi để ta đến một chút tiền. Ngô Thiên giận cắn răng trở lại. Cùng lúc đó, Tần Vũ tiếp thông Hoàng Sơn điện thoại. Uy, kiểu gì? Vàng đoàn. Tiên sư nó, 743 đoàn cùng ta diễn kịch, bọn hắn chết sống không thừa nhận hóa bị cướp đi cùng bọn hắn có quan hệ. Hoàng Sơn nhíu mày nói ra, ta lại không tốt chỉ ra chuyện này. Tần Vũ trầm mặc, người nói cho Ngô Thiên giận trước đừng có gấp, ta tìm xem lữ bộ quan hệ cho bọn hắn tạo áp lực một cái. Hoàng Sơn nhẹ giọng nói ra, dù sao hiện tại Ngô Thiên giận còn không có đáp ứng chiêu an. có mấy lời ta cũng không tốt cùng mặt trên nói quá thẳng. Người minh bạch đi, ta đã biết. Vàng Đoàn, đừng vội, chờ ta tin tức. Hoàng Sơn đưa tay cúp điện thoại. Tần Vũ nhìn xem điện thoại, rơi vào trầm tư. Cùng một cái lữ hai cái đoàn, quan hệ dù cho lại cương, cái kia cũng không có khả năng thật tại ngoài sáng thượng vạch mặt a. Hoàng Sơn đều mẹ hắn đi tìm bọn họ nói chuyện, cái kia 743 đoàn còn có thể chụp lấy người cùng hóa không thả sao? Cái này khiến Tần Vũ có chút nghi hoặc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.